Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, Kiệt Khắc Sâm chết rồi. Sinh tử một đường ở giữa. Kiệt Khắc Sâm sau lưng Kim Sí đột nhiên biến chói mắt đứng lên. Hai đạo Kim Sí hóa thành đạo đạo kim quang, hoành ngăn tại lợi kiếm phía trước. Kiệt Khắc Sâm Kim Sí căn bản cũng không phải là chân thật, chẳng qua là cương khí biến thành, chặn lại lợi kiếm đại bộ phận thế công. Có thể cái này đã cho Kiệt Khắc Sâm đầy đủ thời gian. Một tiếng bạo hống, Yến Phong cảm giác trên nắm tay lực đạo tăng gấp bội, lập tức bị chấn động thân thể nhanh lùi lại. Lúc này kiếm cũng đến. Kiệt Khắc Sâm cổ nghiêng một cái, phốc xích, trường kiếm trực tiếp cắm vào trên vai của hắn. Người tới mặc dù thực lực siêu tuyệt, lại cùng Kiệt Khắc Sâm còn cách một đoạn. Bằng không mà nói, một kiếm này không có khả năng chỉ là đâm trúng bờ vai của hắn. Hoa Thanh Phong thật muốn giết ta. Kiệt Khắc Sâm hai mắt oán độc chằm chằm lên trước mắt tuyệt mỹ nữ tử. Hắn đi tới Trung Hoa, chỉ có hạn mấy người biết rõ. Hắn gặp qua cô gái mặc áo đen này, đi theo Hoa Thanh Phong bên cạnh. Không thể nghi ngờ là phụ tá đắc lực. Vừa mới bắt đầu Yến Phong nói Hoa Thanh Phong đang tính kế hắn, hắn còn chưa tin. Nhưng bây giờ Hoa Thanh Phong tâm phúc đều xuất hiện, hắn rốt cục dao động. Nữ tử áo đen lạnh rên một tiếng nói, chỉ có ngươi chết, Thánh Đình người mới sẽ toàn lực ứng phó. Thánh Đình thái độ vẫn luôn là không âm không dương. Đông Hải đánh một trận xong, Thánh Đình cơ sẽ có muốn thối lui ra suy nghĩ. Liền xem như lần này, cũng chỉ là phái Kiệt Khắc Sâm một người đến đây. Rõ ràng chính là nghĩ đã không xuất lực, còn muốn hái quả đào. Nhưng nếu như Kiệt Khắc Sâm bị người giết chết, Thánh Đình người không phải là phát cuồng không thể. Mạnh nhất truyền nhân cũng bị mất, ai có thể nhịn được. Đến lúc đó kết quả duy nhất chính là Thánh Đình chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến quy mô tiến công. Ta không tin tưởng các ngươi hai cái hội hợp làm. Kiệt Khắc Sâm nhìn chằm chằm Yến Phong nói. Ai cũng biết Yến gia cùng Hoa gia thù hận, muốn hóa giải mất đồng thời hợp tác, căn bản liền không khả năng. Vì sao không tin đâu? Ta theo hắn lại không phải lần đầu tiên hợp tác. Chẳng lẽ ngươi đã quên Phong Thái Bình là chết thế nào không? Yến Phong thản nhiên nói. Kiệt Khắc Sâm biến sắc. Phong Thái Bình chết, đích thật là bởi vì hai người hợp tác kết quả. Hừ, nếu như ta chết rồi, Thánh Đình người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiệt Khắc Sâm nói. Thế nhưng là coi như ngươi không chết, Thánh Đình cũng sẽ không bỏ qua ta à? Lại nói, hiện tại ta là bốn bề thọ địch, còn giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Nhiều hơn một cái Thánh Đình cùng thiếu một cái Thánh Đình có khác biệt. Hiện tại ở chúng ta liên thủ giết chết ngươi, hắn chiếm được Thánh Đình trợ giúp, mà ta cũng có thể tạm thời hóa giải nguy cơ. Vì sao không hợp tác đâu? Kiệt Khắc Sâm một trận trầm mặc. Xác thực, Yến gia hiện tại trên căn bản là bị vây công cục diện. Hắn còn sẽ quan tâm Thánh Đình sao? Nhưng mà, giết hắn, có thể tạm thời hóa giải nguy cơ. Nghĩ phải chờ tới Thánh Đình quy mô xuất binh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn hiểu được, Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong hợp tác một chút đều không mâu thuẫn. Một cái là nghĩ tạm thời bảo mệnh, mà một người khác chính là muốn triệt để đem Thánh Đình cột vào cửu đầu trùng trên chiến xa. Hắn biết rõ cửu đầu trùng dã tâm, muốn quân lâm thiên hạ mà nói, Thánh Đình là một cỗ phi thường cường đại trợ lực. Hôm nay Yến Phong giết hắn, Thánh Đình hội hào vô điều kiện đứng ở cửu đầu trùng bên này. Tốt rồi, ngươi cái gì cũng biết. Chịu chết đi, giải quyết ngươi. Nhiệm vụ của ta cũng sẽ hoàn thành. Tiễn ngươi lên đường. Mặc dù còn có thể đụng chạm đến thánh cảnh, chỉ là một cái vương giả cao thủ, có thể quá mức sắc bén. Một khi xuất thủ, nhất định không gì không phá. Huống hồ, còn có một cái Yến Phong. Kiệt Khắc Sâm không đường có thể trốn. Tiễn ngươi lên đường. Yến Phong hét to, trên nắm tay kim quang thoáng hiện, lòng khiếu trận trận, ép về phía Kiệt Khắc Sâm. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Kiệt Khắc Sâm vung tay cuồng hống, thân thể một trận kịch liệt lay động. Yến Phong trừng to mắt nói, Làm sao còn run đi lên? Chẳng lẽ là bị kinh phong phát tác? Liền xem như thực điên, hắn cũng phải chết. Nữ tử áo đen ngôn ngữ lăng lệ, trong tay lợi kiếm sát phạt chi khí càng nặng, không chút do dự thẳng hướng Kiệt Khắc Sâm. Đã thấy Kiệt Khắc Sâm thân thể lay động, đồng thời trên lưng vậy mà xuất hiện lần nữa số đạo kim quang, lại toát ra hai đôi cánh đến. Yến Phong buồn bực không thôi, nói: mẹ, cái này cái quỷ gì đồ chơi, động một chút lại mọc cánh, còn không thể ăn, bằng không bắt ngươi đi đồng ý đức gà, nhất định có thể bán cái giá tốt. Cánh gà không lo, ngoài miệng nhẹ nhõm, Yến Phong nhưng ở đề phòng. Thánh trong đình cánh là thực lực biểu tượng, Kiệt Khắc Sâm mạnh mẽ lại bước ra hai cái cánh đến, cũng không phải để cho hắn ăn, tám thành là định liều mạng, đều đi chết đi. Kiệt Khắc Sâm lớn tiếng gào thét, mà phía sau hắn cánh vậy mà oanh một tiếng tất cả đều nổ tung. Ngàn vạn kim vũ tụ ở tất cả, hóa thành một mảnh màu vàng kim màn trời, lập tức hướng về Yến Phong cùng nữ tử áo đen ép xuống. Những cái này lông chim vàng có thể không phải chân chính lông vũ, mà là Kiệt Khắc Sâm cương khí biến thành, vô cùng sắc bén, phô thiên cái địa, không chỗ có thể đi. Đây là muốn đem Yến Phong cùng nữ tử áo đen thiên đao vạn quả tiết tấu. Cẩn thận, Yến Phong giống to, xông nữ tử áo đen. Vô số lông chim vàng lập tức đè ép xuống, đem Yến Phong cùng nữ tử áo đen bao phủ. À, Yến Phong chắn nữ tử áo đen phía trước. Ngàn vạn kim vũ rơi ở trên người hắn, giống như là có đao tại cắt thịt của hắn một dạng. Nhịn không được liền kêu lên. Hắn cảm thấy liền xem như cương thiết hiệp đến rồi đoán chừng đều muốn bị cắt thành mảnh vỡ. Lập tức, Yến Phong thân thể đã là phủ đầy vết rách. Thật là đáng sợ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn không phải là bị phanh thây không thể. Tiếp tục như vậy không được. Yến Phong rít lên một tiếng. Quát, cho ta mở. Thể nội ba cỗ lực lượng đồng thời vận chuyển. Nắm đấm oanh kích mà ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đập hướng lên bầu trời. Oanh, nắm đấm lập tức đem màu vàng kim màn trời đánh xuyên qua. Sau đó vỡ nát, tất cả lông chim vàng đều vỡ vụn, hóa thành từng đạo kim quang. Thoáng hiện qua đi, biến mất không còn tăm tích. Hoa Thanh Phong, Yến Phong, ta Kiệt Khắc Sâm đời này tất giết các ngươi. Yến Phong không dễ chịu. Nhưng Kiệt Khắc Sâm giống như cũng dễ chịu không đi đến nơi nào. Khuôn mặt tái nhợt cùng mặt chết giống như, khóe miệng tơ máu liên tục. Vừa mới hắn một chiêu kia mặc dù đáng sợ, nhưng là phải trả giá thật lớn. Hắn lực lượng trong cơ thể đã bị rút đi 9 thành 9. Hơn nữa bởi vì là lập tức bộc phát, thân thể của mình cũng nhận trùng kích, thương thế không nhẹ. Kiệt Khắc Sâm vừa mới nói xong đĩa, liền hai chân đập mạnh đĩa, thân thể giống như là một cái đạn pháo giống như bay ra ngoài, giữa không trung phía trên vẫn không quên phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không biết là tức giận hay là thật thụ thương quá nặng, hắn thực rất muốn giết Yến Phong, nhưng hắn làm không được, bởi vì hắn giết Yến Phong liền không có khí lực trốn được. Vạn nhất Hoa Thanh Phong chạy tới, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, Kiệt Khắc Sâm bóng dáng mở mịt, biến mất không thấy gì nữa. Tại Yến Phong trước mắt đã mất đi bóng hình, tạm thời an toàn, có thể Yến Phong lúc này không khỏi có chút quá thê thảm. Vết thương trên người cơ hồ sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng, từng cái vết thương thoạt nhìn nếu là nặng hơn nữa một phần, liền sẽ chí mạng, nhưng đó cũng không phải thảm nhất. Y phục của hắn trên cơ bản đều bị cắt thành nát vải, treo ở trên người, căn bản ngăn không được hắn khêu gợi thân thể. Nữ tử áo đen gặp Yến Phong thảm như vậy, lúc đầu muốn đi lên dìu hắn, nhưng thấy Yến Phong xuân quang chợt tiết, quay đầu bước đi, hờ hững nói, sự tình đã làm thành, ta phải đi. Yến Phong đặt mông ngồi trên mặt đất, nhe răng trợn mắt đằng sau hô, này này này, ta nói mỹ nữ, ngươi khoan hãy đi a. Ta đều bị thương thành như vậy, ngươi còn ý nghĩa đi, đó là ngươi đáng đời. Yến Phong là ầm lên, ta sống thế nào nên, ngươi đừng quên, vừa rồi thế nhưng là ta chắn phía trước. nếu như không phải là ta. Hiện tại quần áo bị cắt vỡ nhưng chính là ngươi. Nữ tử áo đen chính muốn nói cái gì, lại trông thấy Yến Phong hai cái con ngươi từ thẳng đảo lên. Thật giống như là muốn ngất. Nhướng mày, lập tức tiến lên đem hắn phụ trợ. Ai ngờ tên vương bát đản này một đầu đâm vào trong ngực của nàng. Đầu không ngừng hướng nàng trên ngực cọ. Nói, thật là thơm, thực mềm a, thật muốn nằm sấp ngủ một giấc thật ngon. Má ơi, giết người rồi. Ai u, Yến Phong trực tiếp bay ra ngoài. Quẳng xuống đất lộn mấy vòng nhi mới đứng lên. Kiệt Khắc Sâm liều mạng một đòn. Đích xác rất mạnh, nhưng hắn vì bảo trụ cuối cùng một phần lực lượng để chạy trối chết. Cũng không có ra đem hết toàn lực. Sở dĩ, Yến Phong thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Vốn lấy hắn siêu cường tự lành năng lực, cũng không tính là quá nặng tổn thương. Đương nhiên, nếu là Kiệt Khắc Sâm thật là không đếm xỉa đến, đoán chừng Yến Phong coi như không chết cũng phải lột một tầng da. Thánh đỉnh mạnh nhất truyền nhân, coi như đầu óc có chút ngu xuẩn, nhưng thực lực không người dám nghi vấn. Trò đùa mở xong sau, Yến Phong tiến lên rút lên Thiên Sứ Thánh Kiếm. Lập tức cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Nhưng lại đối với hắn có chút bài xích. Đây là thánh đình thánh khí. Chỉ cùng thân mang thánh đình lực lượng người phù hợp với nhau. Tiện tay đem Thiên Sứ Thánh Kiếm ném cho nữ tử áo đen. Giá họa người khác liền muốn làm nguyên bộ. Thả đi Kiệt Khắc Sâm. Đồng thời để cho hắn tin tưởng là Hoa Thanh Phong tính toán hắn. Nếu như đến lúc đó lại tại Hoa gia tìm ra Thiên Sứ Thánh Kiếm, Hoa Thanh Phong muốn phản bác đều khó có khả năng. Nhưng Thiên Sứ Thánh Kiếm rồi lại bị ném trở về. Nữ tử áo đen nói, Hoa Thanh Phong quá dị ứng cảm giác. Hiện tại nếu như ta mang về mà nói, rất có thể sẽ bại lộ. Yến Phong nhíu mày nói, bại lộ liền bại lộ tốt rồi. Người chỉ cần thanh kiếm nấp kỹ, liền trở lại. Hắn cùng Hoa Thanh Phong tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Nếu như còn tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn, lấy Hoa Thanh Phong trí tuệ, sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra. Nữ tử áo đen lại quay đầu nhìn về phía hắn, nói, nếu như ta trở về, bên cạnh ngươi còn có vị trí của ta sao? Yến Phong lập tức ra đầu tê dại một hồi, thật vẫn không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Mà nữ tử áo đen rồi lại âm thanh lạnh lùng nói. Không cần khó xử, so sánh dưới, ta càng hướng tới là trong bóng tối kiếp sống. Nhìn xem nữ tử áo đen bóng lưng, Yến Phong trong lòng là ngũ vị tạp trần. Trong lòng hổ thẹn, lại khả năng đời này đều không hóa giải được. Nữ nhân này nếu như không thể giữ ở bên người, cũng chỉ có thể ở vào trong bóng dâm. Không đường có thể đi. Nhân sinh a. Chênh lệch quá lớn, có ít người một đời ánh nắng, mà có ít người một đời đều ở trong bóng tối. Oanh, cà rốt hai huynh muội bị đánh lui, hai tay khẽ run, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không phải Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong đối thủ. Nếu như lại không đi, khả năng liền nguy hiểm, mà Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong cũng đã động sát cơ. Đi qua thời gian lâu như vậy, Kiệt Khắc Sâm nguy hiểm. Nếu như không gánh nổi Kiệt Khắc Sâm, bọn họ không ngại tiêu diệt Cà Rốt huynh muội. Đi, Cà Rốt quyết định không lại chờ. Bọn họ đã tận lực, coi như Kiệt Khắc Sâm còn chưa có chết, bọn họ cũng sẽ không bám vào cái mạng nhỏ của mình nhi. Muốn đi, đi sao? Thiên Diệp Anh Hồng đã phát giác được cách đó không xa kết thúc chiến đấu. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ hiện tại chạy tới cũng không tạo nên tác dụng quá lớn. Bọn họ muốn lưu lại Cà Rốt huynh muội, lưu lại cho ta đi. Hoa Thanh Phong cũng là tức giận không thôi. Cuồng bạo chiến ý bạo phát ra, so trước đó mãnh liệt gấp mấy lần công kích quanh sát hướng Cà Rốt huynh muội. Đúng lúc này, một đường đồng dạng chiến ý ngất trời đao mang lăng không bổ xuống, chắn Cà Rốt huynh muội trước người. Yến Phong xuất hiện, trên người là vết thương chồng chất, một cái tay nắm chiến đao, mà một cái tay khác lại vặn lấy Thiên Sứ Thánh Kiếm. Thánh đình thánh khí đều bị Yến Phong đoạt lại. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Kiệt Khắc Sâm chết rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.